Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lester Soy, người đọc Trân Châu. Lão đã định giảng cho họ rằng một câu trả lời khẳng định cho một câu hỏi đã đề ra thì nó được coi là trả lời cho toàn bộ câu hỏi ấy, và nếu họ không thừa nhận trả lời cho cả câu hỏi thì họ phải nêu rõ những điểm nào họ không thừa nhận. Xong, liếc nhìn đồng hồ thấy đã 3:05, lão vừa chuyển sang việc trình bày vụ án. Những tình tiết của vụ án này là như sau đây. Lão mở đầu như vậy, rồi nhắc lại tất cả những điều mà các thầy cãi, phó chưởng lý và các nhân chứng đã nói đi nhắc lại nhiều lần. Chánh án nói, và bên cạnh lão, hai viên thẩm phán ngồi nghe, vẻ trầm ngâm, thỉnh thoảng lại liếc trộm đồng hồ. Họ thấy bài nói rất hay, đúng là phải như thế, nhưng khi dài. Phó chưởng lý, các nhân viên tòa án và tất cả mọi người trong phòng xử đều cùng một ý như vậy. Chánh án tóm tắt xong, mọi điều dường như được nói hết rồi. Nhưng lão không thể tự ý dứt bỏ quyền nói của lão được. Lão vẫn thích thú nghe cái giọng oai nghiêm của mình, và lão thấy cần phải nói thêm một đôi lời cho các bồi thẩm thấy tầm quan trọng về quyền hành của họ do pháp luật trao cho. Họ phải chú ý và thận trọng như thế nào để sử dụng cái quyền ấy, sử dụng chứ không phải lạm dụng. Lão nhắc lại là họ đã tuyên thệ, họ là lương tâm của xã hội và họ phải tuyệt đối giữ bí mật những điều thảo luận trong phòng họp, vân vân. Từ lúc lão bắt đầu nói, Masova đã trố mắt nhìn lão như sợ bỏ lọt mất một lời nào, nên Nekliosov có thể tha hồ ngắm nàng không lo gặp phải cặp mắt nàng nhìn lại. Lúc đó, trong óc chàng đang xảy ra hiện tượng thường thấy mỗi khi ta gặp lại một khuôn mặt thân yêu đã lâu ngày không trông thấy. Lúc đầu, ta còn lấy làm ngạc nhiên về những biến đổi bên ngoài đã xảy ra trong thời gian xa cách. Rồi dần dần, những sự đổi thay đó nhòa đi, nét mặt lại trở lại nguyên dạng như ngày xưa, và lòng ta chỉ còn thấy hiện rõ lên cái cốt cách tinh thần riêng biệt độc nhất của người thân yêu đó mà thôi. Trong tâm trí Nekliosov chính đang có những diễn biến như vậy. Đúng thế, mặc dù khoác chiếc áo tù, mặc dù dốc người bây giờ có đẩy đà hơn, bộ ngực có nở căng hơn và cầm có phị ra, trên vầng trán và hai bên thái dương đã hơi có nếp nhăn, mí mắt mồng mộng, song chính là nàng đó, chính là Katyusha của cái đêm trước phục sinh, đã ngây thơ ngước đôi mắt yêu đương tươi cười sung sướng, chứa chan sức sống lên nhìn chàng, người mà nàng yêu quý, và sự tình cờ mới kỳ dị làm sao, vũ đầy lại đem xử đúng vào phiên tòa mà mình làm bồi thẩm. 10 năm nay chẳng gặp mặt, đến nay thì nàng lại ngồi trên ghế bị cáo, rồi sẽ sao đây, chỉ cần cho mau chóng đi thôi. Song chàng vẫn cưỡng lại với nỗi hối hận đã bắt đầu dai dứt trong lòng. Chàng nghĩ đây chỉ là một sự ngẫu nhiên, nó sẽ thoảng qua không gây hỗn loạn gì cho cuộc đời mình. Chàng cảm thấy như trong tình thế một con chó hư nết đã bậy ra trong phòng, bị chủ tóm lấy gái, dí mũi vào đống bẩn. Con chó kêu ăn ẵn, lùi lại định thoát thân, lánh xa những hậu quả của việc đã làm và quên phức nó đây, nhưng chủ nó cương quyết không tha. Nekliosov cũng thế, chàng thấy rõ tất cả sự ghê tởm về điều mình đã làm và cảm thấy rõ cánh tay rắn chắc của ông chủ, nhưng chàng vẫn chưa nhận ra được hết tầm quan trọng việc mình đã làm, mà cũng chưa nhận ra ông chủ mình là ai. Chàng nhất định không chịu tin rằng sự việc này là do chàng gây ra, bàn tay vô hình khắc nghiệt vẫn nắm lấy chàng và chàng đã cảm thấy không sao trốn thoát. Chàng cố gắng làm ra bộ mạnh bạo, chững chạc ngồi ở ghế thứ hai trên hàng đầu, vắt chân cửa ngủ và theo thói quen mân mê cặp một kỉnh trong tay. Nhưng trong thâm tâm chàng đã thấy rõ tất cả sự độc ác, điểu giả, đê tiện, không những của riêng việc này mà cả cuộc đời ăn không ngồi rồi đồi trụy, tàn nhẫn và hả hê suốt 12 năm trời nay của mình. Và bức màn ghê gớm kia thật là kỳ lạ, trong suốt 12 năm qua che kín mắt chàng, khiến chàng không nhìn thấy cả tội ác và cuộc sống chàng đã trải qua trong thời gian đó. Giờ để bắt đầu lay động, khi chàng đã hé nhìn thấp thoáng thấy được sự thật phía đằng sau. Chương 23. Cuối cùng, lão chánh án đã nói xong, dáng điệu quyển chuyển thanh tao, lão giơ bản ghi các câu hỏi lên, trao cho trưởng đoàn bồi thẩm đã tiến lại gần. Các bồi thẩm đứng cả dậy, họ vui mừng thấy được rời khỏi ghế, không biết dùng đôi bàn tay làm gì. Họ thấy trơ trẽn như có điều gì thẹn thùng và lần lượt, kẻ trước người sau, rời sang phòng thảo luận. Họ vào cửa xong thì cửa phòng đóng kín lại. Một tên hiến binh gương tước trần, mũi kiếm ngang vai, đứng gác ở ngoài. Các thẩm phán đứng dậy và đi ra nốt, các bị cáo cũng được dẫn đi. Vừa vào tới phòng thảo luận, cũng như lần trước, việc đầu tiên của các bồi thẩm là lấy thuốc ra hút. Cái cảm giác về tính chất giả tạo dối trá của địa vị mình mỗi người đều có ở mức độ khác nhau khi ngồi trước tòa đã tiêu tan hết khi họ bước vào phòng này và hút thuốc. họ ngồi thoải mái, mỗi người một kiểu và lập tức câu chuyện bắt đầu rôm rã. Con bé vô tội, nó bị ác mưu đấy thôi, nhà thương gia tốt bụng nói phải thương nó. Thì cái đó chúng ta sắp xét đến, viên trưởng đoàn trả lời, cẩn thận đừng để tình cảm cá nhân chi phối. Ông chánh án trình bày hay đấy chứ, viên đại tá hỏi, chà hay, suýt nữa thì tôi ngủ mất. Điều chủ yếu là trong vụ án này, nếu không có Mastova thông đồng với chúng thì bọn bồi kia biết làm sao được số tiền của người lái buôn. Viên thư ký hiệu buôn người Do Thái nói, thì theo ông cô ta ăn cắp à? Một bồi thẩm hỏi, không bao giờ tôi tin như thế. Nhà thương gia Phúc Hậu nói to, chính con mẹ khốn kiếp của cặp mắt cá chài đó dòng dọc đấy nó đã làm cái miếu này. Chúng nó cũng một tuần như nhau cả, viên đại tá nói, nhưng mụ ấy bảo không bước chân vào cái phòng đó kia mà. Dân thì ngài cứ đi mà tin nó nói, còn tôi thì không đời nào tôi lại tin cái đồ quả mổ ấy. Chà, mình ông không tin thì cũng chưa đủ, viên ký hiệu buôn nói, chính cô ta là chiếc chìa khóa. Cái đo thì đã sao, nhà thương gia hỏi dặn lại, thế còn chiếc nhẫn thì cô ta đã chẳng khai rồi đấy thôi. Nhà thương gia lại kêu lên, ông lái này là người hào phóng và lại rủ vào hơi sai, còn lỡ đánh cô ta. Sau đó hắn lại thấy thương, thôi cầm lấy đừng khóc nữa, phải nhớ ông ta là người thế nào, cao 2 ạt xin, 12 vẹt sóc, nặng 8 bút. Vấn đề không phải ở đấy, Piotr Giamisimovic ngắt lời. Điều thiết yếu là phải xét có phải cô ta chủ mưu và phạm tội không hay là bọn bồi. Một mình bọn bồi không làm gì nổi, chìa khóa cô ta giữ kia mà. Cuộc bàn cãi cứ tiếp diễn như thế khá lâu, chẳng có mạch lạc gì cả. Xin phép các ngài, trưởng đoàn bồi thẩm nói, xin mời các ngài ngồi vào bàn để chúng ta thảo luận. Nói xong, ông ta ngồi vào ghế chủ tọa. Cái bọn gái nhà thổ sao mà dơ dái thế, viên ký hiệu buôn nói. Và để chứng minh ý kiến của mình cho Mastova là thủ phạm chính, ông ta kể chuyện. Còn một hôm một cô gái điếm đã ăn cắp chiếc đồng hồ quả quýt của người bạn đồng nghiệp ông ta ngoài phố. Viên đại tá thuật tiếp một trường hợp còn ly kỳ hơn nhiều, ăn cắp cả một chiếc ấm samovar bằng bạc. Thôi xin các ngài đi vào câu hỏi cho, trưởng đoàn vừa nói vừa lấy bút chì gõ xuống bàn. Mọi người im lặng, các câu hỏi đặt ra như sau. 1. Tên Simon Petrovich Katinkin, nông dân, quán làng Bocchi, quận Krapivino, 33 tuổi, có phải là thủ phạm đã cho thuốc độc vào rượu cô nhắc ngày 17 tháng Giêng năm 1880 mấy ở thành phố N với ý định sát hại người lái buôn Smenkov nhằm mục đích cùng đồng lõa đánh cắp tiền của người ấy, do đó đã làm Smenkov chết và sau đó đã đoạt số tiền vào khoảng 2.500 rúp và một chiếc nhẫn kim cương không? 2. Thị Efinia Boskova, dân nghèo thành thị, 43 tuổi, có phải là thủ phạm tội ác nói trong câu hỏi thứ nhất không? 3. Thị Ekaterina Mikhailovna Mastova, dân nghèo thành thị, 27 tuổi, có phải là thủ phạm tội ác trong câu hỏi thứ nhất không? Nếu bị cáo Efinia Boskova không phải là thủ phạm trong câu hỏi thứ nhất, thì giống làm việc ở khách sạn Mafritania, thị có là thủ phạm đã đánh cắp ngày 17 tháng Giêng năm 1880 mấy ở thành phố N số tiền 2.500 rúp trong chiếc vali phá kính của một người khách trọ ở khách sạn tên là Smenkov. Và để đạt mục đích đó, đã mở tại chỗ chiếc vali bằng một chiếc chìa khóa thì đã lựa sẵn và mang theo không? Viên trưởng đoàn đọc câu hỏi thứ nhất, thế nào các ngài? Mọi người trả lời ngay, tất cả đều đồng ý đáp là có là thủ phạm, cả về tội trộm cắp và tội đầu độc. Chỉ có một người không công nhận các tiên kim là thủ phạm, đó là một hội viên già, hội hợp tác thủ công. Bất cứ câu hỏi nào ông cụ này cũng đều trả lời không. Trưởng đoàn tưởng cụ không hiểu và giảng giải cho cụ rằng, theo ý kiến mọi người, khi Katinkin và Boskova rõ ràng là có tội rồi, xong cụ trả lời là cụ đã hiểu theo ý cụ, thì tốt hơn cả là nên rủ lòng thương. Chính chúng ta đây, cụ nói thêm, chúng ta cũng không phải là thần thánh gì, và cụ một mực giữ ý kiến mình. Đến câu hỏi thứ hai về Boskova thì, sau khi đã tìm tòi phân tích khá lâu, mọi người trả lời, không phải là thủ phạm trong vụ đầu độc, theo lời trạng sư của thị đã cãi. Nhà thương gia muốn làm cho Mastova được vô tội thì cứ khăng khăng cho rằng Boskova là kẻ chủ mưu trong tất cả vụ này. Có nhiều bồi thẩm tán thành nhưng trưởng đoàn thấy phải cho thật đúng với pháp luật nên nói rằng không có chứng cứ nào làm cơ sở để nhận định thị đã tham gia vào việc đầu độc. Tranh cãi hồi lâu, ý kiến này của trưởng đoàn đã được đa số tán thành. Nhưng đến câu hỏi thứ tư về Boskova thì mọi người lại đều trả lời có là thủ phạm. Theo lời yêu cầu của ông cụ hội viên hội hợp tác thủ công thì có ghi thêm nhưng đáng được hưởng trường hợp giảm tội. Câu trả lời thứ ba về Mastova đã gây lên tranh luận sôi nổi, trưởng đoàn bồi thẩm cho rằng nàng là thủ phạm cả vụ đầu độc lẫn vụ đánh cắp. Nhà thương gia thì phản đối nhận định đó. Cùng ý kiến này với nhà thương gia còn có viên đại tá, viên ký hiệu buôn và cụ hội viên hội hợp tác thủ công. Các bồi thẩm khác thì ngần ngừ, nhưng ý kiến của trưởng đoàn đã bắt đầu thắng thế. Cái chính là vì mọi người đã mệt mỏi và cho rằng tốt hơn hết là nên ngã theo ý kiến nào dễ nhất trí với nhau cho chống xong việc, để còn nghỉ ngơi. Qua cuộc thẩm vấn và theo như chàng đã biết, Maslova, Nekrasov tin chắc nàng không phải là thủ phạm vụ ăn cắp và đầu độc. Lúc đầu chàng tưởng rằng mọi người hẳn cũng nghĩ thế, nhưng đến khi thấy do chỗ nhà thương gia bên vực nàng quá vụng về, y lộ hẳn cái dụng tâm bào chữa cho nàng chỉ vì ưa thích sắc đẹp của nàng, lại do chỗ viên trưởng đoàn dựa ngay trên cơ sở này mà chống lại, và nhất là do chỗ mọi người đều mệt mỏi cho nên ý kiến đa số đã ngã về phía có tội, thì Nekrasov định lên tiếng phản đối. Song chàng lại sợ rằng nếu binh vực cho Maslova, mọi người sẽ nhận thấy mối quan hệ cũ của chàng. Dù thế mặt lòng, chàng vẫn tự nhủ không thể bỏ qua mà phải đứng ra phản kháng. Mặt chàng đỏ bừng lên rồi lại tái hẳn đi, và khi chàng sắp lên tiếng thì Piotr Gerasimovic từ trước đến giờ vẫn ngồi im, song vì thấy khó chịu vì cái giọng trịch thượng độc đoán của trưởng đoàn, liền đứng lên phản đối và nói đúng như ý kiến mà Klyusov định nói. Xin phép ngài, ông ta nói, ngài báo rằng cô ta là thủ phạm vụ đánh cắp vì cô ta có chìa khóa chiếc vali. Thầy tôi hỏi, sau khi cô ta đi rồi, bọn bồi không thể mở chiếc vali bằng một chiếc chìa khóa khác được sao? Phải, đúng thế, nhà thương gia ủng hộ. Thực ra cô ta không thể lấy số tiền ấy, giữa hoàn cảnh cô ta thì cũng không biết để nó vào đâu được. Đúng, tôi cũng bảo thế, nhà thương gia xác nhận. Có chăng là việc cô ta đi đến khách sạn đã làm cho bọn bồi nảy sinh ra ý định ăn cắp. Chúng đã lợi dụng ngay cơ hội rồi trút cả tội lỗi cho cô ta. Piotr Gerasimovic nói, vẻ cáo kỉnh, thái độ cao kỉnh đó đã làm trưởng đoàn cũng cáo, khiến ông ta càng bám chặt lấy ý kiến của mình. Nhưng Piotr Gerasimovic nói có nhiều lý lẽ thuyết phục nên được đa số đồng tình. Mọi người công nhận Maslova không can vào tội ăn cắp tiền và chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là của người lái buôn cho. Khi chuyển sang thảo luận về việc nàng có can vào tội đầu độc không, thì người binh vực nhiệt tình cho nàng là nhà thương gia kia tuyên bố thừa nhận nàng vô tội, vì nàng không có lý do gì để đầu độc Smekov cả. Trưởng đoàn bèn nói rằng không thể cho nàng là vô tội khi chính nàng đã thú nhận là có cho thuốc bột vào cốc rượu. Cô ta cho thuốc bột vào, cái đó đúng, nhà thương gia nói, nhưng tưởng rằng đấy là thuốc phiện. Cho uống thuốc phiện thì cũng có thể làm bất mãn người ta được chứ. Viên đại tá ngắt lời, ông ta thích đi lan man sang chuyện khác. Nhân dịp ông ta kể rằng em trai vợ ông ta có người vợ chẳng may uống nhầm phải thuốc phiện, suýt chết nếu không được một thầy ở gần ngay đó cứu chữa kịp thời. Ông ta nói đường hoàng đỉnh đạt nghiêm trang quá nên không ai dám ngắt lời. Chỉ có viên ký hiệu buôn là noi gương ấy mà ngắt lời ông để kể một chuyện của mình. Người ta có thể quen thuốc phiện được, viên ký nói, và có thể uống đến 40 giọt mà không can gì. Tội của một người bà con. Nhưng ông đại tá không chịu để ai ngắt lời mình. Ông ta tiếp tục kể về hậu quả do ảnh hưởng của thuốc phiện đã gây ra cho vợ người em trai vợ ông ta. Nhưng mà này các ngài ơi, hơn 4 giờ chiều rồi. Một bồi thẩm nói, các ngài nghĩ sao? Trưởng đoàn hỏi, ta công nhận cô ta có tội nhưng không có ý định ăn cắp và cũng không ăn cắp cái gì nhé. Như vậy được không?